Diện thủ, chương 31, hôm nay khí trời tốt lắm, góc truyện audio.com, một chuyến chơi xuân, Hưng Chí cứ như vậy bị một thợ săn đánh gãy, vì thế Chiêu Dương công chúa mất hứng mà về mãi đến lúc về phủ, nàng vẫn mặt mày ảm đạm, thần sắc nhạt nhẽo, chọc đám người Cẩm Tú nín thở liễm tức cẩn thận hầu hạ Minh Nhi thấy công chúa như vậy, liền chạy đến trước mặt Diệp Tiềm chất vấn. Vốn rất tốt, thế nào theo ngươi đi ra, trở về lạnh như xương vậy? Tiểu nha đầu xinh đẹp, đuôi lông mày tức giận, bong bong chừng Diệp Tiềm. Diệp Tiềm cũng buồn bực, ta cũng không biết, hắn nghĩ không rõ, không phải là có thợ săn làm gãy Hưng Chí sao, sao lại chọc tức giận lớn như vậy. Minh Nhi thấy hắn như vậy, càng oán giận, ngươi còn giả ngu ta xem nhất định là ngươi trêu chọc. Hai người đang nói, một nha hoàn áo vàng vấn sơ xong kế tới tìm Diệp Tiềm, thấy Minh Nhi đang nói chuyện với Diệp Tiềm, vội tới chào, sau đó cúi đầu yên lặng không tiếng động. Minh Nhi tuổi nhỏ, khí thịnh, đang chất vấn Diệp Tiềm, bỗng nhiên gặp một tiểu nha hoàn như vậy, cẩn thận nhìn mặt mày nàng, bộ dạng cũng xinh xắn, nhất thời có hoài nghi, nhìn xem nha hoàn, nhìn Diệp Tiềm, trừng mắt lạnh hỏi. Ai vậy, thị nữ thân cận nhất bên người Chiêu Dương công chúa đã trải qua kiếp nạn 5 năm trước, hiện thời chỉ còn lại Cẩm Tú và Minh Nhi. Cẩm Tú thành thật cẩn thận, rất được Chiêu Dương công chúa tin cậy, Minh Nhi tính tình tuy rằng kiêu hoành ngay thẳng, nhưng được Cẩm Tú và công chúa yêu thích, từ lúc đi theo công chúa đến Bình Tây Hầu Phủ, trừ công chúa, không có ai dám cấp sắc mặt cho nàng. Nàng bình thường bao che khuyết điểm nhất, từ lúc Diệp Tiềm theo công chúa, nàng đã nhận định Diệp Tiềm là của công chúa, nữ nhân khác một phần một hào đều không thể đụng vào, ai dám chạm vào Diệp Tiềm nàng dám móc trong mắt ra. Hiện thời tiểu nha hoàn áo vàng nhìn nàng như hổ rình mồi, bỗng nhiên một cỗ địch ý đánh úp lại, cảm thấy đại sự không ổn. Diệp Tiềm vội giới thiệu, nàng là Tố Y, từ nhỏ luôn luôn đi theo mẫu thân ta giặt quần áo. Minh Nhi nhíu mi, nhìn chằm chằm nữ hài tên là Tố Y thật dài. Nha, một tiếng, nói như vậy, nàng và ngươi là thanh mai trúc mã. Tố Y thấy vậy, vội lại cúi đầu, nhẹ giọng cười nói. Minh Nhi tỷ tỷ sao lại nói thế, nô tỳ bất quá là kẻ giặt quần áo thôi, sao nói cái gì thanh mai trúc mã với Diệp thị vệ. Minh Nhi thấy nàng ta cũng biết đúng mực, không truy vấn nữa, chỉ nói. Vậy ngươi tìm Diệp Tiềm làm gì? Tố Y ôn nhu giải thích, Diệp ma ma hôm nay lấy rau cải nấu sủi cảo, đây là món hồi nhỏ Diệp Tiềm thích ăn nhất cho nên ta tới nhắc hắn nhớ về nhà ăn cơm. Minh Nhi mở to hai mắt, không hiểu nói. Nhưng vì sao Diệp ma ma không đích thân đến gọi Diệp Tiềm, lại muốn ngươi tới? Tố Y cắn môi cúi mắt thấp giọng nói, Diệp ma ma bận rộn cho nên nhờ ta đến. Minh Nhi nở nụ cười, vậy phiền ngươi trở về nói với Diệp ma ma, Diệp Tiềm hôm nay hầu hạ công chúa, không có cách nào trở về ăn sủi cảo rau cải. Tố Y cúi đầu, nhẹ giọng nói, vâng, nói xong lời này, nàng lại quay sang nói với Diệp Tiềm. Ta đi về trước, Diệp Tiềm thấy Minh Nhi nói chuyện với Tố Y như vậy, trong lòng không vui, tức thời trên mặt cũng không biểu cảm gì, nghe Tố Y phải đi về, liền ôn thanh nói. Người đi về trước đi, nói với mẫu thân ta sẽ bớt chút thời gian trở về thăm bà. Tố Y cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng Tố Y cười ở trong mắt Minh Nhi, hết sức chói mắt. Nàng sớm đã quy kết chuyện công chúa tâm tình không vui lên Diệp Tiềm. Khóc chuyện audio.com. Hiện thời nàng lại rất nhanh cho nguyên nhân Diệp Tiềm chọc công chúa không vui là do nữ tử trước mắt này. Về phần nhân quả trước sau trong đó, căn bản không ở trong phạm vi nàng lo lắng. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Tiềm một cái, giọng căm hận nói. Khá lắm Diệp Tiềm, nói xong phất tay áo, đương nhiên ly khai. Diệp Tiềm nhìn bóng lưng Minh Nhi thầm than nhẹ, thật là chủ nhân thế nào dưỡng thị nữ thế ấy. Minh Nhi này bình thường ở trước mặt công chúa hết sức nhu thuận, nhưng đối với hạ nhân lại thật sự kiêu ngạo ương ngạnh. Còn Minh Nhi rất nhanh tìm được Cẩm Tú, đem chuyện này như thế như vậy thêm mắm thêm muối nói một phen, thấy Cẩm Tú nhíu mày. Cẩm Tú không tin công chúa sẽ ghen tức giận dữ vì một tiểu thị nữ, nhưng mà có lẽ chuyện này quả thật làm cho người ta không vui. Cái gọi là đề phòng cẩn thận làm việc nhất định phải ngay lúc có manh mối liền bóp chết. Vì thế Cẩm Tú suy nghĩ nửa ngày, rốt cục hạ lệnh đem tiểu nha đầu Tố Y gả cho nam nhân. Về phần chọn ai Cẩm Tú không để ý tùy tiện tuyển một nam nhân chưa lập gia đình trong phủ, hơn nữa làm nhanh việc động phòng, miễn cho phức tạp. Lúc Tố Y ngậm nước mắt gả cho hán tử nào đó trong phủ, Diệp Tiềm đang bồi bên người công chúa tâm tình vẫn không vui như cũ, vung bút vẩy mực. Bàn tay công chúa trắng nõn cầm bút, hạ bút như du long, bất quá một lát, trên tờ giấy bạch quyên hiện ra một dãy núi nguy nga. Dãy núi xa xôi, nhìn không chân thiết nhưng dưới ngòi bút núi non treo leo, lộ ra sương mù thật thê lương. Diệp Tiềm hỏi, đây là cái gì? Chiêu Dương công chúa nhíu mày, liếc mắt một cái, mát mát nói. Kỳ Liên Sơn, Diệp Tiềm nhíu mày, hắn tuy rằng chưa thấy Kỳ Liên Sơn, nhưng đọc trong sách biết núi này ở Mạc Bắc xa xôi, núi cao tuyết động hàng năm không tan, hình dáng hẳn là không phải thế này, tức thời cẩn thận nói. Kỳ Liên Sơn hóa ra là như vậy à, Chiêu Dương công chúa buông bút lắc đầu. Không phải, Diệp Tiềm nghẹn lời, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía công chúa. Chiêu Dương công chúa thở dài, ta tùy tay vẽ, không được sao? Diệp Tiềm vội gật đầu, đương nhiên được, nói xong hắn cúi đầu quan sát bức họa, chỉ thấy bút chương đường nét chập trùng, tuân theo gọt rũa, mảnh giấy có độ đậm nhạt thỏa đáng, bút lực rất cao, không khỏi thở dài. Công chúa, nàng tùy tay vẽ, họa kỹ thật sự rất tốt. Hắn được Tiêu Đồng dạy dỗ, Tiêu Đồng cũng từng cho hắn học vẽ, nhưng hắn thật sự không có thiên phú, học mấy ngày, bất quá miễn cưỡng ở mức có thể thưởng thức thôi. Nếu để hắn dùng bút vẽ tranh thật sự còn xa được như công chúa, nên đối với họa kỹ của Chiêu Dương công chúa là thật tâm bội phục. Ai biết Chiêu Dương công chúa lại không chút để ý, diễm môi gợi lên một chút ý cười châm chọc lạnh lẽo nói. Họa tốt thì sao? Nói xong thế nhưng nàng cầm lấy bức tranh vừa vẽ, cầm chặt trong tay, hung hăng vò, một lát sau, tranh biến thành một tờ giấy đen, lộn xộn, sau đó nàng tùy tay ném sang một bên. Diệp Tiềm thấy vậy, biết trong lòng nàng mất hứng, nhưng vì sao mất hứng, lại thật sự không biết, đành không nói nữa, trầm mặc ở một bên. Chiêu Dương công chúa ngồi ở chỗ kia, ngước mắt nhìn Diệp Tiềm, đạm thanh nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, Diệp Tiềm trong lòng chất đắng, bất quá vẫn nở nụ cười, ôn thanh nói. Được, hắn yên lặng đi đến cạnh cửa, khi đi ra, vẫn quay đầu liếc nhìn công chúa. Gocchuyenaudio.com, nhưng công chúa lại không thấy, một thân thanh lãnh ngồi nghiêng trước sạp, tóc dài uốn lượn khoát lên bờ vai gầy xinh đẹp tuyệt trần, sau đó như dòng thác chảy dọc cánh tay mảnh khảnh chậm rãi buông xuống. Công chúa của hắn có đôi khi giống như một bức họa vầy mực quá mức xa xôi mà đau thương, hà làm cách nào cũng không nhìn rõ. Thời tiết mùa xuân, dương liễu múa trong gió xuân, hoa hạnh ánh vào xuân thủy, trong hậu hoa viên của vương hầu quý tộc nở thơm ngát đầy vườn, giai nhân khuê phòng thích nhất là tụ tập trong đình ngắm hoa, mỹ nhân quốc sắc thiên hương, xá tự yên hồng, tôn nho rực rỡ, chọc người say mê tâm tư rộng mở. Làm bào tỷ của đương kim thánh thượng, cho dù ở Túc Ninh Thành, ngoài cửa cũng thu được thiệp mời nhiều như hoa tuyết. Thiệp mời đó, đều có cẩm tú xử trí thay cự tuyệt hết, nhưng một ngày có thiệp mời đến từ Bích La phu nhân khuê trung thân hữu của Chiêu Dương công chúa, vì thế thiệp mời này xuất hiện ở trước mặt Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương công chúa đang cảm thấy không thú vị, thấy bái thiếp này, nhân tiện nói, đi xem, đi chơi đùa đi. Đoàn xe kéo dài đi đến trước cửa phủ Bích La phu nhân, lúc công chúa hạ kiệu, Diệp Tiềm tự mình tiến lên, xoay người đỡ ngọc thủ thon thon của công chúa, Bích La phu nhân nhìn qua chỉ thấy Diệp Tiềm thân hình mạnh mẽ, khí thế lạnh thấu xương, mặc dù ủy khuất làm nô, giơ tay nhấc chân vẫn có tư thái ngạo nghễ. Tức thời nàng không khỏi thở dài, nghĩ bản thân duyệt qua vô số nam nhân, bên người tiếc rằng không có chân phẩm này. Phu quân đã qua đời của Bích La phu nhân cũng là đại tướng quân thân kinh bách chiến, hàng năm nàng ở Đôn Dương thành kiến thức rất nhiều, vừa thấy Diệp Tiềm, liền biết người này tất nhiên không phải hạng người chịu ở lâu dưới người khác. Có ngày sẽ thăng chức rất nhanh, bản thân sao có thể có cơ hội tới leo lên. Hiện thời Mỹ Ngọc ở trước mắt, nếu không thể nhất thưởng thức tư vị, năm sau chỉ có thể trống rỗng than thở thôi. Tâm niệm tính toán mấy lần, nàng cũng không khỏi hâm mộ Chiêu Dương công chúa có phúc khí, hiện thời thiếu niên lang cao ngất tuấn tú, không công tiện nghi nàng ấy, thật đúng là gần quan được ban lộc a. Diệp Tiềm cảm nhận được ánh mắt Bích La phu nhân, nhớ tới chuyện cũ năm đó, trong lòng phản cảm, bất quá trên mặt cũng không lộ ra mày may, cũng không ngẩng đầu nhìn Bích La phu nhân một lần. Chiêu Dương công chúa thấy ánh mắt Bích La phu nhân nhìn Diệp Tiềm, đương nhiên hiểu tâm sự của nàng, hai nữ nhân vừa dắt nhau vào tiêu phòng, cho lui bọn thị vệ thị nữ, mới lặng lẽ nói chuyện. Ngày đó là con mắt ai không liếc mắt nhìn người ta một cái, hiện thời lại như keo như sơn đâu. Bích La phu nhân trong lòng rất ghen tị, cơ hồ muốn chỉ vào mũi Chiêu Dương công chúa mà nói chuyện. Chiêu Dương công chúa mím môi cười, trong con ngươi toát ra ý cười có vài phần đùa cợt. Ngươi chớ trách ta chưa cho ngươi cơ hội, ngày đó ta đã đưa hắn đến cửa, nhưng ngươi không hàng phục được còn làm cho người ta chạy đâu. Bích La phu nhân, hừ, một tiếng trong mũi, khi đó hắn còn nhỏ, sao biết cái gì, giờ được ngon ngọt tự nhiên hiểu phong tình. Nói đến đây, nàng nhìn Chiêu Dương công chúa trong ánh mắt có ý thứ hàm xúc khác. Chiêu Dương công chúa trong lòng ngẩn ra, nhất thời minh bạch ý thứ Bích La phu nhân, nàng ấy chung quy là không bỏ xuống được Diệp Tiềm thế nhưng còn muốn. Khách chương.